Thiên tài độc dược xuyên qua thành nữ phụ. Chương 4, gặp nam nữ chủ. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày Mộc Thanh Giao đi học mặc vào đồng phục của trường, đứng trước gương ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, Mộc Thanh Giao vô cùng cảm thán bộ đồng phục với chiếc sơ mi trắng, được tô điển với cà vạt caro đỏ đen. Chiếc váy xếp ly ngắn tới cùng màu với chiếc cà vạt, mang theo phụ kiện cô trông càng dễ thương. Đôi bông tai hình thoi màu đỏ làm cho cô thêm sắc sảo, chiếc đồng hồ màu đen nhỏ nhắn càng làm tổng thể trở nên hoàn hảo. Đặc biệt đây chính là vũ khí bí mật mà cô đặt làm mấy hôm trước. Chiếc đồng hồ có 5 chức năng là phun khói độc tạo ra khói để tẩu thoát, lưu trữ 2 con chip. Một cách là gì để hack, cái còn lại là để bẻ khóa. Và chức năng cuối cùng là định vị và vẽ bản đồ. Nó còn có thể dùng tần sóng của đôi bông tai để xác định trên đường đi có vật cản hay không. Đôi bông tai có thể liên lạc bằng cách bắt tần sóng, liên lạc với Andy và phát hiện những tần sóng có hại. Andy là chức năng tự động cô cài vào con Lamborghini của mình. Mang lớp mặt nạ và tóc giả vào, xuống ăn sáng rồi đi đến trường. Trước mặt cô là trường Golden Tam, không hổ danh là trường hoàng gia, nơi đây tụ họp những giáo viên ưu tú và cơ sở vật chất tốt nhất cả nước. Bước vào trường, mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô. Quả nhiên là học sinh trường hoàng gia có khác, dư thời gian để bàn tán chuyện của người khác. Đi được một đoạn khá xa, Mộc Thanh Giao không nghe thấy những lời bàn tán nữa. Quay lại thì mới biết thì ra là nữ chủ Kiều Ái Ái và nam chủ Lâm Hạo Phong. Quả nhiên là hào quang của nam nữ chủ có khác, đi đâu cũng thu hút mắt nhìn mà. Cô khẽ nhếch miệng, quay lưng bỏ đi thì có một giọng nói điệu muốn chảy nước vang lên, ngăn cô đi tiếp. Giao Giao, đợi mình với. Cách chương.